tâm từ á, chúng ta bắt đầu gãi tâm từ đến cái đối tượng mà có cùng cái giới tính, ví dụ nam gãi người nam, người nữ đối với người nữ, thì để mà tránh cái phòng ngừa cái việc cái tâm tham dục sinh khởi. Thì còn đối với cái người mà lưỡng tính thì sao, tức là người bán nam bán nữ, thì chọn cái đối tượng nào để gãi? Nghe nói đừng có lo, là vì cái người bán nam bán nữ đó sẽ không có đắc được cái thiền nào hết. Thì có thể là do cái nghiệp quá khứ của họ, cho nên là họ bị tái sanh làm cái người giống như là bóng lê cái bán nam bán nữ đó. Thì họ khi mà họ hành thiền, họ không đắc được cái tầng thiền nào hết. Họ họ cái người BD, họ cái người BD. Tức là ngài hỏi là có phải là cái người mà có, tức là thì phải sanh là thuộc tất cả chúng sinh rồi. Nếu quý vị mà muốn gửi cái tâm từ đối với người bóng lê cá đó, thì quý vị đầu tiên hết đó, quý vị phát triển cái tâm từ đến cái mức là không còn phân biệt cái ranh giới á. Thì khi đó là ví dụ như Sabbesata, thì tất cả chúng sinh thì sẽ bao gồm cái đối tượng đó vào. Thì Sabbesata tất cả chúng sinh là có, thì Sabbapanna là những tất cả chúng sinh có hơi thở. Thì cái nhóm giống như là bán nam bán nữ đó thì nó cũng vô cái nhóm đó rồi. Cô đã hỏi bao giờ ngày dạy Bhatthana? 5 months. 5 months. Có một số hiền sinh thì có một số thiền sinh thì nhờ xin tôi giảng về giải thích về những cái kinh, ví dụ như Mangala Sutta, Katana Sutta, và cái Metta Sutta, và cái kinh mà họ tụng mỗi ngày mà quẹ, nhưng mà họ không hiểu về cái bài kinh đó, hoặc là hiểu về cái câu chuyện dẫn đến cái bài kinh đó. Và thì còn lại có một số cái thiền sinh, một số người thì muốn nghe về Bhatthana. Ngắn thì nghe nói có thể cho Bhatthana yêu cầu về Bhatthana, có thể tôi sẽ giải thích ngắn gọn. What does it mean? Đâu có được đâu, cái người chúng sanh nó không có có thật thì đâu có gãi em tư được, nói người chết là đã gãi không được rồi. Vì nó hỏi khi mà mình gãi tâm từ đối với những cái bậc thánh á, thì vì nó hỏi là làm sao mà biết cái người đó là bậc thánh. Anh nói là có số vị chư thiên họ cũng đã đạt được vào dòng thánh, hoặc là có một số con người, chúng sanh con người đó, thì có một số vị cũng đã đạt bậc thánh. Vâng. Ngay cả khi quý vị chẳng hiểu là ai là bậc thánh thì quý vị có thể chỉ đơn thuần là tác ý. Ví dụ bây giờ quý vị biết chắc là ngày sắp cá quý vị trời để thích quý vị đó đã vào dòng thánh rồi, thì quý vị có thể tác ý. Cái cõi mà chỉ có bậc thánh không có gì, à, có một cái cõi tịnh tịnh cư thiên á, là cõi đó là chỉ có bậc thánh mấy tái sinh về đó thôi. Quý vị có thể tác ý đến như vậy mới vì ráng. Cô Kibankara, cô lần cô thuyết pháp á, cô chỉ có nói là tác ý đến thế gian có thể ít, nhưng mà tác ý lên chư thiên có thể thấy. Okay, if there's no question, let's go over. We are coming.